Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, đoạt đầu người. A Phi đi vào mặt trắng xà nhân trước người, bình tĩnh nói ra, bằng hữu của ta muốn cái này bao phục cùng các ngươi đầu. Hắn nhìn lên tới còn như cái thiếu niên, nhưng thân thể thẳng tắp, giống như là trên vách đá sinh trưởng cây tùng, như vậy cô độc. Quật cường như vậy, nhưng càng gây cho người chú ý. Hay là hắn trong tay trái cầm chuôi kiếm này, nghiêm chỉnh mà nói, cái này thực sự không thể xem như một thanh kiếm. Đây chẳng qua là một đầu dài hơn 3 thước miếng sắt. Đã không có mũi kiếm, cũng không có kiếm ngạc, thậm chí ngay cả chuôi kiếm đều không có. Chỉ dùng 2 mảnh li e đính tại phía trên, liền xem như kiếm biến chuôi. Nhìn thấy chuôi kiếm này, bạch xà nhân trong ánh mắt kinh sợ nhất thời biến thành mỉa mai. Hắn khanh khách cười nói, bằng hữu của ngươi là tại để ngươi chịu chết, ngươi có biết hay không? A Phi lắc đầu, nói ra, ta dùng đầu của các ngươi mua của hắn rượu, cái này rất công bằng. Mặt khác, chính ta cũng rất muốn tìm các ngươi so kiếm. Bạch sắc nhân ánh mắt lạnh dần. Nói như vậy, người vững tin chính mình có thể giết được ta nhóm huynh đệ. A Phi gật đầu, bình tĩnh nói, vâng. Bạch xà từ trên xuống dưới nhìn hắn vài lần, lại nhìn hắn bên eo kiếm, bỗng nhiên ầm ĩ cuồng tiếu đứng lên. Đời này của hắn bên trong thực sự chưa bao giờ thấy qua buồn cười như vậy sự tình. A Phi chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, tựa như hoàn toàn không hiểu được người này đang cười cái gì. Hắn tự nhận là nói lời cũng không có cái gì đáng giá người khác buồn cười như thế, nhưng trong khách sạn những người khác, bao quát Thiết Truyền Giáp ở bên trong, tựa hồ cũng cảm thấy thiếu niên này là chưa thấy qua việc đời, quá tự tin. Chỉ nghe bạch xà nhân tiếp tục cười to nói, người cái này đồng nát sắt vụn có thể giết được ai? A Phi trả lời, ngươi, cái này, ngươi, chữ lời còn chưa dứt, kiếm của hắn liền đã đâm ra ngoài. Trong một chớp mắt, kiếm liền đã đâm vào bạch xà nhân cổ họng, mỗi người đều nhìn thấy mũi kiếm từ bạch xà nhân cổ họng xuyên qua. Nhưng không có người nhìn thấy tay phải của hắn lúc nào nắm lấy chuôi kiếm. Trường kiếm lại là lúc nào ra khỏi vỏ, không có máu chảy dưới. Bởi vì máu còn chưa còn kịp chảy xuống. Một kiếm này về sau, toàn bộ đại đường Nhã Tước không tiếng động. Nhanh như vậy kiếm, kinh diễm ở đây mỗi người. Liền ngay cả Lý Tầm Hoan đều lộ ra tán thưởng chi ý. Mà Tần Trường Phong thì là hung hăng hít vào mấy ngụm khí lạnh. Hắn hôm nay mới xem như thấy được giang hồ nhất lưu cao thủ thực lực. Tại dạng này thân kiếm trước, nếu như bị tới gần trong vòng một trường, chỉ sợ sẽ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn tại nghĩ, không biết kia giáo úy Nhạc Sơn có thể hay không ngăn cản. A Phi nhìn chằm chằm bạch xà nhân nói ra, nhớ kỹ, đây không phải đồng nát sắt vụn, mà là giết người kiếm. Bạch xà nhân sắc mặt bầy biện ra yêu diễm màu đỏ, mỗi một cây cơ bắp đều đang nhảy nhót. Muốn nói cái gì, có thể cuối cùng cũng không nói ra được. Sinh mệnh quang mang đã trong mắt hắn dần dần dập tắt. Trước đó, hắc xà kiếm cũng đã giơ lên, nhưng lại dừng ở giữa không trung không dám đâm ra. Trên mặt hắn mồ hôi không ngừng tại chảy xuống. Trong lòng bàn tay kiếm cũng đang không ngừng run rẩy. Chỉ gặp A Phi vút ra cắm ở bạch xà trong cổ kiếm, chuyển hướng hắc xà. Nói, đến phiên ngươi. Hắc xà nhân ngay cả bờ môi đều đang phát run. Nói, ngươi thật vì một bình rượu liền muốn giết chúng ta. A Phi nói, không tệ, mặc dù ta cảm thấy đầu của ngươi không đáng bằng hữu của ta một bình rượu. Nhưng hắn ưa thích liền tốt, nét mặt của hắn cùng ngữ khí vẫn là nghiêm túc như vậy. Chăm chú đến liền như cái đứa nhỏ ngốc, nhìn xem một màn này. Hắc xà nhân khóc, hắn chưa hề nghĩ tới, một ngày kia đầu của mình vậy mà chỉ trị giá một bình rượu. Mà Tần Trường Phong cũng khóc, hắn nghĩ muốn là chính mình cắt lấy đầu của bọn hắn a. A Phi giết chủ não cũng sẽ không tính ở trên người hắn. Cùng hắn hoàn thành nhiệm vụ nửa xu quan hệ đều không có. Chẳng qua cái này lại không thể quái A Phi, mà chỉ có thể trách chính hắn không nói rõ ràng. Đúng lúc này, A Phi trong tay hàn quang chợt tránh, kiếm thứ hai đã là đâm ra, mà kia hắc xà nhân toàn bộ ngơ ngác đứng ở đó bên trong. Không biết là đã sợ choáng váng không biết tránh, hay là biết trốn không thoát, dứt khoát liền không tránh. Dưới kiếm lưu mệnh, một tiếng kêu sợ hãi âm thanh đột nhiên vang lên, cơ hồ đem tất cả mọi người giật nảy mình. A Phi đương nhiên sẽ không, nhưng hắn nhưng cũng nhướng mày, bởi vì thanh âm này là Tần Trường Phong phát ra. Từng có sát na trần chờ về sau, kiếm trong tay dù chưa ngừng, nhưng cũng hướng phía dưới chách đi ba phần, vốn là đâm về hắc xà nhân cổ họng một kiếm cuối cùng xuyên thủng hắn ngực trái. Vì cái gì ngươi luôn luôn ưa thích quỷ gào? A Phi quay đầu bất mãn chừng Tần Trường Phong liếc mắt. Có sao? Tần Trường Phong lơ đễnh, cầm trong tay chính mình trường cung đi tới hắc xà nhân trước người. Lúc này hắc xà nhân bị A Phi một kiếm đâm xuyên qua phổi trái, trong miệng không ngừng phun bọt máu, hiển nhiên là bị trọng thương, nhưng so với đâm xuyên cổ họng hạ tràng lại tốt hơn quá nhiều. Dù sao bây giờ còn có cứu. Hắn biết rõ A Phi một kiếm kia sở dĩ sẽ đâm chật, toàn bộ bởi vì Tần Trường Phong giống lên kia một cuống họng. Coi là Tần Trường Phong là cố ý cứu hắn, lúc này một bên lảo đảo lui lại, còn vừa không quên hướng Tần Trường Phong chắp tay nói tạ. Cái này để Tần Trường Phong rất là im lặng, không khỏi cảm thán cổ nhân thật sự là tâm ngay thẳng. Đương nhiên, hắn cũng biết đây chỉ là trùng hợp thêm hiểu lầm mà thôi. Không nói những cái khác, nếu như hắn không phải là cảm giác tiên tri, một khi bị Long Khiếu Vân cùng Lâm Tiên Nhi tính toán bên trên, chỉ sợ hạ chàng cũng không thể so với Lý Tầm Hoan tốt bao nhiêu. Thật xin lỗi, ta sở dĩ để hắn thủ hạ lưu tình, là bởi vì ta muốn tự tay giết ngươi. Tần Trường Phong cẩn thận cùng hắc xà nhân duy trì ba bước khoảng cách, đồng thời hướng hắn nói ra một cái sự thật tàn khốc. Ngươi nói cái gì? Hắc xà nhân tại chỗ khẽ giật mình, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Oanh! Trả lời hắn là Tần Trường Phong không chút do dự một tiễn. Lôi quang bám vào tại màu đen trọng tiễn bên trên, như kim sắc hoa văn, mang theo trọng tiễn phong trì lôi xiết kích xạ mà đi. Ba bước khoảng cách, gần đến không thể lại gần, loạn xạ trọng tiễn chính xác lại chênh lệch, cũng không thể tự dưng lệch đến bầu trời. Đã bị A Phi đâm thành trọng thương hắc xà nhân tự nhiên không có bất kỳ cái gì tránh thoát khả năng, tại chỗ bị đánh bay ra ngoài. Bất quá hắn làm giang hồ nhân vật thành danh, đã tu luyện ra một thân không tầm thường nội công, ở bên trong sức lực hộ thể phía dưới, vậy mà gánh vác một tiễn này tổn thương, chẳng những giữ lại tính mạng, liền liền thân thể cũng không cùng trước đó sơn phỉ đồng dạng bị oanh ra một cái hố, chỉ là ngực phải lại tăng thêm một đạo cháy đen vết thương. Gặp đây, Tần Trường Phong trong lòng không khỏi lần nữa tỉnh táo. Xem ra những này giang hồ nhân vật thành danh thật không phải dễ đối phó như vậy. Nếu không phải cái này hắc xà đã bị A Phi bị thương nặng, chính hắn bây giờ muốn đánh chết là muôn vàn khó khăn. Chẳng qua hắc xà nhân liên tiếp bị trọng thương, cho dù không chết cũng tốt không có bao nhiêu, nằm trên mặt đất chỉ có thở phân ra. Tần Trường Phong hấp thụ lần trước bị mặt thẹo phản vệ giáo huấn, căn bản cũng không tiến lên, mà là đứng tại 5 bước bên ngoài, chờ 2 giây thời gian cooldown vừa đến, liền lập tức ngưng tụ ra cái thứ hai trọng tiễn bắn tới. Phốc phốc, lần này, hắc xà nhân cũng không còn cách nào chống cự, bị trọng tiễn trực tiếp đóng đinh tại trên sàn nhà, trên mặt bởi vì lôi điện tại thể nội bộc phát, mà bày biện ra một loại quỷ dị vặn vẹo. trong mắt như cá chết nổi bật, giống như là bị ác quỷ lấy mạng đồng dạng, để trong khách sạn không ít người cảm thấy rùng mình. Số hiệu ấn ký bên trong truyền ra nhắc nhở, nghĩ đến là nói cho hắn biết nhiệm vụ chính tuyến vừa đã hoàn thành. Nhưng mà lúc này, Tần Trường Phong lại thấy không nhìn một chút, mà là trực tiếp quay người. Mũi tên thứ ba từ A Phi phía sau lưng trực tiếp đánh ra. Tất cả mọi người không biết hắn đây là làm gì sao? Nếu như nói là muốn gây bất lợi cho A Phi, hiển nhiên là lời nói vô căn cứ. Tần Trường Phong lúc đầu đứng tại A Phi bên cạnh, lúc này quay người lại liền trực tiếp nghiêng người dán sát vào A Phi phía sau lưng. Cho nên một tiễn này vô luận như thế nào đều là bắn không trúng A Phi. Vậy hắn là tại bắn ai? Không khí sao? Mọi người trong lòng kinh nghi, nhưng rất nhanh đáp án liền mở ra. Chỉ gặp kia nguyên bản một mực thờ ơ lạnh nhạt Gia Cát Lôi bỗng nhiên lướt lên. Một kiếm hung mãnh đâm mà ra, mà mục tiêu lại đúng là A Phi hậu tâm. Kiếm của hắn vốn không chậm, người khác bao quát A Phi ở bên trong tuyệt hơn không nghĩ tới hắn sẽ xuất thủ A Phi giết Bạch Xà. Gia Cát Lôi theo lý hẳn là cảm kích hắn mới là. Tại sao muốn giết hắn đây? Nhưng mà người sớm giác ngộ tiên tri Tần Trường Phong lại đã sớm tại đề phòng. Trước đó Gia Cát Lôi chẳng những đấu kiếm bại bởi Bích Huyết Song Xà, càng tại lồn của bọn hắn bức bách dưới không thể không quỳ xuống tới vây quanh cái bàn bò lên một vòng, trước mặt mọi người làm ra như thế chuyện xấu. Hắn có thể nói là thân bại danh liệt, biến thành chê cười, về sau căn bản là không cách nào lại tại giang hồ đặt chân. Trong nguyên tác, hắn vì vãn hồi thanh danh, liền xuất thủ đánh lén A Phi, cho rằng chỉ cần mình giết A Phi, thế nhân tự nhiên là sẽ cho rằng kiếm của hắn là nhanh nhất mạnh nhất. Chuyện lúc trước cũng liền xóa bỏ, dù sao mọi người nhớ sẽ chỉ là bên thắng. Tần Trường Phong mặc dù không biết mình đến biết hay không biết cải biến Gia Cát Lôi ý nghĩ, nhưng lo trước khỏi họa luôn luôn tốt, cho nên nghe được sau lưng có một tia nhỏ xíu động tĩnh về sau, không hề nghĩ ngợi mũi tên thứ ba liền dán A Phi phía sau lưng bắn ra ngoài. Nếu như là Gia Cát Lôi muốn đánh lén, khẳng định liền sẽ đụng đầu một tiễn này. Quả nhiên, phốc phốc hai tiếng máu me tung tóe thanh âm đồng thời từ trên người Gia Cát Lôi vang lên. Âm thanh thứ nhất tự nhiên đến từ Tần Trường Phong trọng tiễn. Không thể không nói Gia Cát Lôi tốc độ là thật rất nhanh. Cái này cũng để hắn trực tiếp đụng phải vừa mới cách cung không đến 3 mét trọng tiễn bên trên. Ngay cả trọng tiễn chệch hướng cũng không kịp phát động, mà đổi thành một quy tắc đến từ cổ họng của hắn. Gia Cát Lôi hai tay che lại cổ họng của mình, con mắt trừng Tần Trường Phong liếc mắt, lại nhìn về hướng Lý Tầm Hoan phương hướng, con mắt đều nhanh lồi đi ra, máu tươi một tia từ Gia Cát Lôi ngón tay trong khe chảy ra. Cổ họng bên trong cũng tải, khanh khách, mà vang lên. Lúc này mới có người phát hiện ngón tay của hắn bên ngoài còn lộ ra một đoạn chuôi đao. Rõ ràng là một cây tiểu đao. Chỉ gặp Gia Cát Lôi đầu đầy mồ hôi như mưa, mặt đã đau đến biến hình, bỗng nhiên cắn răng, đem chuôi này tiểu đao rút ra, trừng mắt Lý Tầm Hoan cuồng hống nói, là ngươi, tiểu Lý, chỉ tiếc, hắn câu nói sau cùng cũng nói không hết. 2 giây thời gian vừa đến, Tần Trường Phong thứ tư mũi tên ngay trước mặt của hắn không kịp chờ đợi bắn ra. Lần này vừa vặn, chính giữa mi tâm, nói đùa, cái này Gia Cát Lôi rõ ràng cũng tại giang hồ nhân vật thành danh liệt kê. Giết chỉ có chỗ tốt tuyệt, không có chỗ xấu. Rất có thể tăng lên chủ não đối với nhiệm vụ vừa hoàn thành độ quyết định. Từ đó tăng lên cuối cùng ban thưởng. Không thừa dịp Gia Cát Lôi còn có cuối cùng một hơi thời điểm giết hắn. Chủ não cuối cùng khẳng định sẽ đem cái này đầu người tính tại Lý Tầm Hoan trên thân. A Phi từng quay đầu liếc mắt nhìn, trên mặt đã từng lộ ra chút vẻ ngạc nhiên, tựa hồ đang suy nghĩ Gia Cát Lôi tại sao muốn giết hắn. nhưng hắn cũng chỉ chẳng qua liếc mắt nhìn, liền đem ánh mắt xê dịch về Lý Tầm Hoan cùng Tần Trường Phong. Hắn tràn đầy dã tính trong con ngươi, dường như lộ ra một tia ấm áp ý cười, hướng Tần Trường Phong vươn tay nói ra, đem rượu của ta lấy ra, lần này ta mời các ngươi uống rượu. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.